đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Beckham viên Nguyệt Loan đao. Chúc mừng Túc chủ đánh dấu Bernabeu sân bóng. Thu hoạch được Real Madrid danh Túc Beckham kỹ năng viên Nguyệt Loan đao. Lý Minh Vũ đang nghe trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếng còi đồng thời. Cũng nghe đến một tiếng này để cho người ta hưng phấn máy móc âm thanh. Beckham viên Nguyệt Loan đao. Có thể nói là thế giới bóng đá bên trên nhất có đại biểu tính chất truyền bóng cùng đá phạt. Không có bất kỳ người nào dám nói mình đá phạt còn mạnh hơn Beckham. Beckham đá phạt, không biết bao nhiêu lần đưa bóng đội từ biên giới tử vong bên trên kéo lại. Tại MU thời điểm, Beckham truyền bóng được người xưng là chỉ cần ngươi đưa chân, chỉ cần ngươi đưa đầu, liền có thể dẫn bóng. Ngươi chỉ cần chạy về phía trước, bóng đá liền có thể xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi cần phải làm là đưa chân cùng đưa đầu. Dẫn bóng chính là dễ dàng như vậy. Beckham viên Nguyệt Loan đao. Đem nhiều ít có danh tiếng danh tướng. Tất cả đều chạm ở dưới ngựa. Tại thu được lá dụng cầu về sau. Lại đạt được Beckham viên Nguyệt Loan đao. Đây đối với Lý Minh Vũ tới nói. Thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây là muốn để cho mình đang tùy ý cầu đại sư trên đường một đi không trở lại sao? Đá phạt hat-trick, tính cả những cái kia nghi. Bóng đá trong lịch sử cũng bất quá chỉ có 5 vị. Tăng thêm Lý Minh Vũ, cũng bất quá chỉ có 6 vị mà thôi. Nhưng là nếu như có thể 2 lần hoàn thành đá phạt hat-trick. Như vậy, Lý Minh Vũ liền sẽ trở thành đá phạt trong lịch sử đệ nhất nhân. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt o điểm tệ còn có iPhone 12. Edwick chờ ngươi rút. Chú ý VX công chúng hào thư hữu đại bản doanh nhưng lĩnh. Nhắc lên thế giới bóng đá bên trên đại danh đỉnh đỉnh đá phạt đại sư. Có người có thể sẽ nói Beckham, Juninho, Mikhailovic, Robert Carlos, Pirlo, nhưng là tại ngũ mạnh nhất hai cái đá phạt đại sư. Tuyệt đối không phải CR cùng Messi không ai có thể hơn. Từ xuất đạo đến bây giờ, CR đã đánh vào 55 hạt đá phạt, mà Messi chỉ so với CR thiếu 3 hạt. Hai người bọn họ là tại ngũ đá phạt lợi hại nhất hai vị cầu thủ. Tại tiến thời gian 10 năm bên trong, hai người bọn họ đá phạt dẫn bóng số tăng lên rất nhiều. Dẫn bóng suất cũng là tăng mạnh. Bất quá. Bọn hắn cùng Juninho cùng Beckham đá phạt dẫn bóng số vẫn là có chênh lệch rất lớn. Juninho 76 cái trực tiếp đá phạt dẫn bóng số cao cứ đứng đầu bảng. Cũng không biết lúc nào giới bóng đá mới có thể lại xuất hiện một cái dạng này đá phạt đại sư. Mà Beckham, 65 cái đá phạt số lượng cũng là không thua bao nhiêu. Lý Minh Vũ hiện tại đá phạt dẫn bóng mấy cái có 4 cái. Mùa giải trước thời điểm. Hợp tác với Messi một lần, đánh lén tiến vào một cái. Bất quá, khi lấy được Beckham viên Nguyệt Loan đao về sau. Sau này Lý Minh Vũ đá phạt dẫn bóng số khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Real Madrid đầu tiên kéo cầu. Haaland đem bóng đá hướng về sau một đá. Liền như là báo săn. Hướng về Barcelona hậu trường phóng đi. Tại cùng Lý Minh Vũ thác thân mà qua thời điểm. Haaland trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Lý Minh Vũ cũng là không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn sang. Hai người sượt qua người. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ nhất mưa chiến. Trước mùa giải, Tây Ban Nha thời tiết cũng không tính quá tốt. Nhưng là kỳ quái là, đến tranh tài ngay thời điểm, thường thường thời tiết liền sẽ trở nên rất không tệ. Như chút nước mưa to, để Lý Minh Vũ ánh mắt có chút bị ngăn trở cản. Mà là dưới chân cầu cũng không giống bình thường biết điều như vậy. Mà lại, hôm nay Madrid bàn ngoại chiêu cũng là để cho người ta vô cùng phiền muộn. Hơn nửa hiệp thời điểm, Lý Minh Vũ có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nhà mình nửa tràng thảm cỏ mặc dù còn có chút trơn ướt. Nhưng là Bernabeu sân bóng tốt đẹp hệ thống thoát nước. Để nước mưa rất nhanh liền từ phía dưới lưu đi. Nhưng khi hắn bước vào đến Real Madrid nửa tràng về sau, cảm giác mình giống như đi tới một mảnh trên mặt đất bên trong. Đây chính là trên sân bóng rất bình thường thường gặp một loại bàn ngoại chiêu. Lợi dụng mình sân nhà thoát nước công trình, để nhà mình nửa tràng trận mà trở nên vũng bùn, sẽ làm cho đối phương chuyền bóng cùng tiến công đều sa vào đến trong khốn cảnh. Có thể tưởng tượng là, nửa tràng sau thời điểm, Real Madrid liền sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, biến hóa thoát nước công trình, đem hai cái rưỡi trận tình huống đổi một chút. Nhưng là, đây cũng là người ta sân nhà ưu thế một bộ phận. Người chỉ có thể ở đạo đức bên trên khiển trách một chút bọn hắn. Dù sao, Barcelona tại mình sân nhà cũng đã từng làm chuyện như vậy. Real Madrid hiện tại đội hình so cái trước mùa giải thời điểm càng thêm hoàn chỉnh. Modric tại cái này mùa giải lần nữa nhận lấy trọng dụng. Ở giữa sân tổ chức đạt được Zidane khẳng định. 5 trận vòng tròn, 4 lần trợ công. Tại thi đấu vòng tròn trợ công trên bảng gần với Lý Minh Vũ 5 lần. Hắn cùng Isco cộng tác giữa trận tổ chức. Vô cùng ăn ý. Isco phía trước 5 trận vòng tròn bên trong. Một cái dẫn bóng. 2 lần trợ công thành tích. Cũng là phi thường không tệ. Mà Toni Kroos cùng Casemiro xong tiền vệ phòng ngự. Thì là để Real Madrid hậu trường càng thêm cứng chắc. Casemiro nhận banh về sau. Đưa bóng truyền cho Modric. Năm nay đã 36 tuổi Modric. Đã không có năm đó đoạt được World Cup cái chủng loại kia sắc bén. Nhưng là càng già càng yêu hắn. Ở giữa sân truyền điều khiển năng lượng lực. Trở nên càng thêm đáng sợ. Lý Minh Vũ tiến lên bước đoạt. Để Modric một cái phi thường nhẹ nhàng linh hoạt hai qua một liền hóa giải. Bất quá, Lý Minh Vũ xoay người về truy tốc độ. Để Modric vô cùng giật mình, chỉ có thể ở nhận banh về sau, lần nữa truyền về, lần trước khu vực Derby, Modric ngồi tại ghế dự bị nhìn nguyên một trận tranh tài. Chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ như là ma thần hạ phàm tầm thường đem Real Madrid điên cuồng tàn sát. Ở đây hạ hắn, sâu sắc cảm nhận được người trẻ tuổi này sức sống. Hôm nay vừa lên đến, liền cảm nhận được Lý Minh Vũ cường đại lực áp bách. Ở giữa sân muốn qua rơi Lý Minh Vũ, kia là một chuyện vô cùng khó khăn. Lý Minh Vũ cầu cảm giác phi thường tốt. Đối với đối vị cầu thủ muốn làm gì cũng là tâm bên trong phi thường rõ ràng. Mà lại tốc độ cực nhanh, cũng đủ làm cho hắn tại mất vị về sau nhanh chóng bù vị. Cho nên, Lý Minh Vũ là Barcelona bên trong trước trận đạo thứ nhất bình chướng. Có Lý Minh Vũ. Phía sau Busquets cùng đời Jong phòng thủ liền cảm thấy vô cùng dễ dàng. Bất quá, Real Madrid giữa trận xác thực rất lợi hại. Tuyệt đối không kém hơn Barcelona giữa trận. Real Madrid đá Pháp cùng Barcelona có khác nhau rất lớn. Có một loại đại khai đại hợp bá khí. Modric lần nữa nhận banh. Động tác giả lắc lư. Để Lý Minh Vũ đoán nhầm phương hướng. Một cước chuyền bóng. Giao cho trước mặt Isco. Rất rõ ràng là bóng đá đến Barcelona nửa tràng về sau trở nên vô cùng dễ dàng khống chế. Bóng đá tại mặt đất nhấp nhô cũng tự nhiên nhiều. Nhưng là đây đối với phòng thủ phương Barcelona cũng không phải cái gì sự tình tốt a. Isco bên phải đường đột phá vô cùng sắc bén. De Jong bên trên đoạt cũng bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Trực tiếp hướng về Barcelona vùng cấm địa phóng đi. Alba phòng thủ phi thường đúng chỗ. Đối mặt Isco vị này quen biết đã lâu. Hắn biết rõ đối thủ lợi hại. Cho nên, phòng thủ vẫn luôn không có mất vị. Isco cũng không có tùy tiện đột phá. Mà là giả thoáng một thương. Một cước đột nhiên xuyên qua. Đem bóng đá chuyền đến trung lộ đại cấm khu bên ngoài. Lúc này... Một thân ảnh từ vùng cấm địa bên trong thật nhanh vọt ra. Haaland lúc đầu đều đã bước vào đến vùng cấm địa bên trong. Làm ra muốn xông về trước động tác giả. Dẫn tới hai tên hậu vệ trung tâm đều là tranh thủ thời gian thu về một chút. Kết quả, Haaland một cái phản chạy. Phi thường anh Tuấn bỏ rơi Barcelona phòng thủ. Tại ở ngoài vùng cấm nhận được Isco chuyền bóng. Ngừng cầu về sau. Thật nhanh một cái 180 độ xoay người trực tiếp sút gôn. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua hai tên hậu vệ phòng tuyến. Thẳng đến cầu môn mà đi. May mắn Ter Stegen phản ứng kịp thời. Mà lại Haaland cước này cầu đánh quá chính. Trực tiếp dùng hai tay đón cầu hướng lên nâng lên một chút. Đem bóng đá nắm ra xà ngang. Bởi vì đây là mưa chiến. Cho nên, Ter Stegen cũng không dám dùng hai tay đi trực tiếp ôm cầu. Rất dễ dàng xuất hiện tuột tay tình huống. Quả cầu này, kinh ra Barcelona đám cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Haaland quả nhiên là danh bất hư truyền. Haaland khi nhìn đến trận banh này bị nắm sau khi ra ngoài. Cũng là một mặt tiếc nuối. Lớn tiếng gầm thét một tiếng. Toàn trường fan bóng đá cũng là theo chân tiếc nuối phát ra to lớn tiếng thở dài. Vừa mới mở màn, Haaland liền dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Khảo nghiệm Ter Stegen, cũng hướng Barcelona biểu đạt thái độ của mình. Real Madrid phạt góc mở ra. Pique nhảy lên thật cao. Đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Ngoại vi Modric nhận banh về sau. Một cước giận bắn. Bên trong cấm khu Haaland dùng chân đệm một chút. Bóng đá một cái biến tuyến. Để Ter Stegen có chút trở tay không kịp. Chờ mắt nhìn bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Haaland kích động đẩy ra phòng thủ cầu thủ. Liền muốn đi tới bên sân tiến hành chúc mừng. Nhưng là không đợi hắn cao hứng 2 giây. Trọng tài chính tiếng còi liền vang lên. Để hắn kinh ngạc chính là. Trọng tài chính giơ lên cao cao tay phải. Đây chính là không phải dẫn bóng hữu hiệu thủ thế a. Đây là gián tiếp đá phạt thủ thế. Haaland lại xem xét trọng tài biên. Quả nhiên, vừa cắt trong tay lá cờ cũng là giơ lên cao cao. Vừa rồi dẫn bóng, Haaland ở vào việt vị vị trí bên trên. Haaland bất mãn hung hăng phất phất tay cánh tay. Nhưng là hắn cũng không tiếp tục đi dây dưa. Bởi vì hắn biết hắn đúng là việt vị. Nhưng là còn lại Real Madrid đám cầu thủ đều là tức giận bất bình. Yêu cầu trọng tài chính đi nhìn một chút pha. Nhưng là trọng tài chính phi thường kiên quyết phất phất tay. Để bọn hắn tản ra. Bởi vì trọng tài chính trong tai nghe đã truyền đến trọng tài biên cùng video trọng tài thanh âm. Đúng là việt vị. Real Madrid đám cầu thủ cũng không có nhiều dây dưa. Bởi vì đây là gián tiếp đá phạt. Barcelona thừa dịp Real Madrid đám cầu thủ vây công trọng tài thời điểm. Liền đã lặng lẽ meo meo đem cầu phát ra. Real Madrid đám cầu thủ một vừa hùng hùng hổ hổ chỉ trích Barcelona không nói võ đức. Một bên thật nhanh trở về thủ. Lý Minh Vũ ở giữa sân phụ cận nhận được Busquets chuyền bóng. Trước mặt hắn, Griezmann cùng Pedri đã cao tốc cắm lên. Lý Minh Vũ cũng không có dính cầu. Trong đầu tinh quang lóe lên. Trực tiếp một cước khoảng 35 mét truyền xa cầu. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung. Trực tiếp rơi vào Griezmann trước mặt. Griezmann duỗi ra chân phải của mình. Miễn cưỡng đem bóng đá gỡ xuống dưới. Nhưng là do ở hắn đã chạy đến hậu vệ trước người. Cho nên thất tha thất thểu vẫn là đem cầu ngừng lại. Trơn ướt sân bãi. Vô cùng vũng bùn. Bất quá, Lý Minh Vũ cước này truyền xa cầu vô cùng thông minh. Để mặt đất bên trên trơn ướt cùng vũng bùn không cách nào ngăn cản mình truyền bóng. Lúc này, song phương cầu thủ đều là giống nhau. Phòng thủ cầu thủ cũng không lại bởi vì trơn ướt sân bãi mà đắc lực. Ngược lại, loại này sân bãi để bọn hắn phòng thủ tăng lên không ít độ khó. Ngừng cầu về sau, Griezmann không do dự. Trực tiếp một cước giận bắn, bóng đá sát mặt đất, văng lên không ít bọt nước, hướng về cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Có toa tinh thần vô cùng tập trung, nhìn thấy Griezmann sút gôn về sau, nhanh chóng hạ xuống mình trọng tâm, bay nhào ra ngoài, dùng đầu ngón tay của mình đem bóng đá sờ soạng một chút. Bóng đá thoáng lệch ra cột dọc, Griezmann cũng là không thể tin được ôm lấy đầu của mình. Dạng này cầu, có tòa đều có thể bổ nhau vào. Quả thực là để cho người ta tuyệt vọng a. Nhưng là Griezmann cũng là không có quên quay đầu hướng về Lý Minh Vũ khoa tay một cái ngón tay cái. Vừa rồi cước này truyền bóng. Điểm rơi cùng cầu nhanh đều vô cùng dễ chịu. Lý Minh Vũ cũng là vì quả cầu này không có tiến cảm thấy có chút thất vọng. Hắn đối Griezmann cước này cầu xử lý. Bao nhiêu có chút không vừa ý. Loại này mưa chiến tình huống dưới, tận khả năng vẫn là phải đánh hụt bên trong cầu. mặt đất cầu bởi vì bên trong cấm khu nước đọng quá nhiều. Cho nên, bóng đá tốc độ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, vừa rồi cước này cầu, Lý Minh Vũ vận dụng Beckham đá phạt bên trong viên Nguyệt Loan Đao một chút kỹ thuật đặc điểm. Để bóng đá phi hành trên không trung quỹ tích cùng tốc độ càng thêm tùy tâm sở dục. Vừa rồi cước này truyền xa, cũng là để rất nhiều Barcelona fan hâm mộ bóng đá lấy làm kinh hãi. Mặc dù Lý Minh Vũ tại vị trí này đã từng truyền ra qua một lần phi thường xinh đẹp truyền xa. Bất quá kia là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời điểm. Tại Barcelona, Lý Minh Vũ còn chưa từng có biểu hiện ra qua dạng này truyền xa. Cho nên, tất cả mọi người coi là, một lần kia chẳng qua là Lý Minh Vũ linh quang chợt hiện mà thôi. Nhưng là cước này cầu, đầy đủ chứng minh, Lý Minh Vũ không riêng gì đường truyền ngắn thẩm thấu đánh tốt. Liền ngay cả loại này tinh chuẩn truyền xa, đều có thể như thế thành thạo nắm giữ. Thật sự là quá thần kỳ. Đi vào hộ công vị trí bên trên, Lý Minh Vũ lực công kích cũng không có hạ xuống. Ngược lại càng nhiều hơn dạng tính chất. Dạng này một cái cả công lẫn thủ. Có thể truyền bóng. Có thể mình sút gôn cầu thủ. Đối với còn lại đội bóng tới nói. Đơn giản chính là ác mộng tầm thường tồn tại. Barcelona phạt góc cơ hội. Bởi vì lần này sút gôn. Griezmann đánh chính là thủ môn tay phải bên cạnh. Bị nhào sau khi ra ngoài. Barcelona thu được cái này một bên phạt góc. Pedri một đường chạy chậm. Đi tới góc cờ khu, từ cầu đồng trong tay muốn tới bóng đá, liền chuẩn bị phát ra phạt góc này. Nhưng là, để hắn hơi kinh ngạc chính là, Lý Minh Vũ từ đó vòng phụ cận, thật nhanh chạy tới, một bên chạy, một bên làm ra thủ thế. Pedri có chút mộng bức, đây là ý gì? Phạt góc người cũng muốn đến đá. Nói như vậy, Barcelona đá phạt đều là từ Pedri cùng De Jong đến phát. Có lúc, Messi cũng sẽ đá. Pedri xem xét Lý Minh Vũ muốn đá. Vậy thì nhanh lên nhường hiền a. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ nhưng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra a. Còn tưởng rằng đây là Barcelona chuẩn bị muốn phát chiến thuật phạt góc đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.